Hàn môn quý tử Han Men Goji, chương 114, thứ 68 chương dưới cửu tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu gái hiểu được, Bách Họa ở Quách thị nhiều năm tự nhiên biết Quách Miễn trị gia chi nghiêm, cũng hiểu được Tuyền Tình đáng sợ. Mặc kệ Chiêm Văn Quân như thế nào sủng ái nàng, phản bội gia tộc liền ý nghĩa này tánh mạng đã đi hơn phân nửa. Hầu gái có phụ lang chủ cùng phu nhân, thật sự tội không thể thứ, chết chưa hết tội. Khả ngàn sai vạn sai, sai ở hầu gái một người cùng A Mẫu ca tẩu không quan hệ, huống hồ. Còn có hai tuổi nhỏ chất nhi, nếu là người nọ biết hầu gái bị bắt bọn họ còn không biết hội đã bị như thế nào tra tấn. Phu nhân, thùng thùng thùng, Bách Họa nặng nặng cúi đầu, một chút dập ở đá phiến, mềm mại trắng noãn trán chảy ra đỏ tươi chói mắt vết máu, chỉ chốc lát liền chảy xuôi mãn áo, đau khổ cầu xin nói. Van cầu ngươi, vọng phu nhân nhớ kỹ ngày xưa tình phân, phái người cứu bọn họ. Hầu gái chính là chết cũng có thể an tâm. Chiêm Văn Quân lặng im một lát, trong ánh mắt mạt quá một tia buồn bã, nói. Vạn kỳ đẩy cửa tiến vào trước nhìn thoáng qua mặt đất Bách Họa, sau đó đi đến cùng nàng sóng vai mà đứng địa phương. Chiêm Văn Quân xoay người, đưa lưng về phía hai người, đi đến mới vừa rồi ngồi hồ giường chỗ, đỡ Thanh Mộc Chế Thành nắm tay, vô ý thức vuốt phẳng hai hạ, thanh âm giống như theo cửu thiên tận trời truyền đến, nghe vào bên tai không lắm rõ ràng, lại chấn động tâm linh, nói. Mang nàng đến khổ thuyền đi thôi, thập thư còn đang đợi. Quách thị tuyền tỉnh cộng thiết có cửu tuyền, chia làm phong tuyền, nha tuyền, hoàng tuyền, hàn tuyền, âm tuyền, u tuyền, hạ tuyền, khổ tuyền, minh tuyền, đều có sở tư các tư này trước. Trong đó, khổ tuyền chủ phạt nghịch quỷ, đúng là nhằm vào Bách Họa như vậy phản nghịch đồ đệ sở thiết, cũng là trong cửu tuyền hình pháp nhất xâm nghiêm một chỗ. Phàm là tiến này tuyền, cơ hồ không có còn sống đi ra khả năng tính, mà so với chết càng đáng sợ là còn muốn gặp vô cùng vô tận hình cụ tra tấn. Bách Họa thân mình run lên, cả người sụi lơ, lại phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Vạn Kỳ lại hiếm thấy buông xuống đầu, không có lên tiếng, cũng không có ấn làm việc. Chiêm Văn Quân đột nhiên hồi đầu, trong trẻo ánh mắt mang theo không thể nghiền ngẫm nhân thượng oai. Vạn Kỳ không dám cùng nàng đối diện, bùm một tiếng quỳ gối quỳ xuống đất, lấy đầu chạm đá, vẫn như cũ lạnh lùng thanh tuyến, có thể nói ra mà nói, lại có thể ấm thế gian lạnh như băng vô tình. Phu nhân, cầu ngươi, Chiêm Văn Quân mi tâm lóe ra sắc mặt giận dữ, nhưng thật lâu sau, hóa thành một tiếng than nhẹ, nói. Ta thường nói ngươi không biết nhân gian tình hình, nguyên lai cũng là hiểu lầm ngươi. Tốt lắm, Bách Họa cùng ngươi tỉ muội nhiều năm, hôm nay có thể vì nàng cầu tình cũng là không phụ các ngươi quen biết một hồi. Nàng dừng một chút, thở dài nói. Bách Họa người nhà bị kèm hai bên, bất đắc dĩ bối nghịch, đúng là về tình có thể lượng thứ. Chính là, Quách thị có gia pháp ở, nếu là làm việc thiên tư, lại như thế nào không làm thất vọng này anh linh không tiếc vừa chết cũng muốn chung với gia tộc. Tôi đáng lo thập thư chấp pháp khắc nghiệt, trong mắt có gia pháp mà không tôn thượng, cho dù ta đi, sợ rằng cũng không thể làm cho nàng thay đổi chủ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Kỳ không tốt lời nói, lại phá lệ thứ nhất, tao vi phạm Chiêm Văn Quân mệnh lệnh, này hội cũng biết nàng nói có lý, nhưng còn là quỳ xuống đất không dậy, đi theo một cái đầu dập đi xuống, mắt thấy muốn dẫm vào Bách Họa đầu rơi máu chảy vết xe đổ. Một bàn tay đưa lại đây, ôm ở cánh tay của nàng, quay đầu, gặp một khuôn mặt như xinh đẹp, mặc dù vết máu mãn má, lại mặt giãn ra mà cười. A tỷ, đừng làm khó dễ phu nhân, có hôm nay là ta gieo gió gặt bão ta chết không tiếc, chỉ mong A tỷ có thể ứng ta một chuyện. Vạn Kỳ nhìn nàng, trong lòng một trận đau nhức, thấp giọng nói. Người nói, mặc kệ chuyện gì ta đều đi làm, cứu ta thân nhân, ta không biết bọn họ hiện tại nơi nào, lần trước gặp mặt địa phương ở tiền đường tả từ ngõ nhỏ tận cùng bên trong một chỗ nhà cửa. A tỷ, đáp ứng ta, nhất định phải cứu bọn họ đi ra. Vạn Kỳ gật gật đầu, không nổi cao giọng, đã có vạn cân nặng, nói. Ta đáp ứng ngươi, Từ Hữu trở lại chỗ ở, không có cấp đi vào giấc ngủ, làm cho Thu Phân mời đến Lý Sương, cười nói. Không quấy rầy ngươi mộng đẹp đi, Lý Sương cúi đầu cười yếu ớt, nói. Tiểu lang còn chưa ngủ, nào có hầu gái trước ngủ đạo lý. Từ Hữu nhận thấy được của nàng xưng hô đã xảy ra nho nhỏ thay đổi, nhưng là lơ đễnh, dù sao tương lai muốn sớm chiều ở chung thích hợp thân cận đối song phương đều có ưu việt. Này rất không đạo lý, ta không ngủ, là vì việc vặt quấn thân ngủ không thể. Ngươi cùng Thu Phân nếu là vô sự tự nhiên có thể muốn ngủ liền ngủ, về sau không cần thức đêm chờ ta. Chấm, Lý Sương ứng thanh là đánh giá một chút Từ Hữu sắc mặt ôn nhu nói. Tiểu lang trắng đêm chưa ngủ, nhưng là vì Quách phu nhân chăn chọc. Nàng nói ái muội 10 phần, gặp Từ Hữu Trừng lại đây, che miệng cười khẽ, mềm nhũn thân mình không xương cốt bình thường, theo vai đến chân, đều lộ ra làm cho người ta tim đập ra tốc phong lưu cùng mị thái. Từ Hữu cầm nàng không có cách nói, đừng nói lời vô vị, bị người nghe qua thành bộ dáng gì nữa. Như vậy muộn gọi ngươi lại đây, là vì một chuyện tưởng làm phiền ngươi đi làm. Chính là, không biết ngươi thân thể ăn không ăn tiêu. Lý Sương nghiêm sắc mặt nói, tiểu lang cứ việc phân phó ta đã không có trở ngại, chuyện gì đều làm đến. Phải không, ngươi nói à chờ đã nhưng không cho đổi ý, Từ Hữu ung dung nói. Ta nghĩ làm cho ngươi dạy kia đám người thuyết thư, như vậy làm sao trên đài đem chuyện xưa nói được càng thêm êm tai chút. Lý Sương cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, anh đào dường như cái lưỡi thơm tho nhẹ nhàng điểm ở hàm răng, một hồi lâu mới kinh ngạc nói. Dạy này người thuyết thư, tiểu lang, bọn họ đều là đọc quá sách thánh nhân môn sinh, tâm cao khí ngạo, giống ta người như vậy, đừng nói làm bọn họ sư phó, chính là tới gần một điểm nói chuyện cũng chưa bôi nhọ người ta lại. Làm sao có thể, bọn họ đọc quá sách không giả, nhưng bị cuộc sống bức bách khuất thân đến làm người thuyết thư, lại làm cho người Quách thị cầm yếu hại nhược điểm, ngay cả trong lòng có chút khinh miệt nhưng là không dám thật sự đối với ngươi nói ba nói bốn. Ta cho ngươi đi dạy, ngươi chỉ để ý dạy tốt lắm, này khác không cần để ý tới, nếu là có người dám can đảm bằng mặt không bằng lòng, đều có biện pháp làm cho hắn đẹp mắt. Lý Sương nghĩ nghĩ, nói. Tiểu lang nói như thế, hầu gái đành phải hết sức thử xem, nếu là dạy không tốt tiểu lang chớ trách. Từ Hữu cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy bản lĩnh của ngươi, dạy bọn họ này đàn ngu ngốc là dư giả. Đương nhiên, cũng không phải muốn bọn họ học ca múa dáng người, chính là ngôn ngữ đầy nhịp điệu, biểu tình hỉ nộ ai ố cùng thân thể động tĩnh hợp đều phải cùng này chuyện xưa thiên y vô phùng kết hợp đứng lên, muốn ở ngắn nhất thời gian, lớn nhất trình độ đạt tới truyền bá tứ phương hiệu quả. Lý Sương, chúng ta có thể hay không vượt qua này một cửa, có thể hay không ở tiền đường dừng bước, sẽ muốn nhìn ngươi. Lý Sương mày nhíu lại, hai tròng mắt lộ ra hưng phấn cùng nóng lòng muốn thử quang mang, nói. Nạc, vài tiếng hàn nha thê lương bi ai, trăng sáng không biết khi nào ẩn vào tầng mây, đem minh ngọc trong núi hoàn toàn biến thành một cái duỗi tay không thấy năm ngón tay u ám nơi. Đột nhiên, một cái yểu điệu nhiều vẻ bóng người nhảy vào trong viện, đưa mắt chung quanh, nhận thức chuẩn Từ Hữu ở lại phòng, vừa muốn tiềm hành đến dưới cửa sổ, bên cạnh bên trái trong sương phòng vang lên trầm thấp thanh âm. Người nào, cửa mở, một đạo kiếm quang như lưu tinh xẹt qua. Người dạ hành vừa định nói chuyện, đập vào mặt mà đến khí kình áp nàng hô hấp đều có chút khó khăn, đành phải nghiêng người tránh thoát này thế công sắc bén một kiếm. Không ngờ thân mình còn không có đỉnh ổn, kiếm quang chút không có ngừng lại đuổi theo đến trước ngực giống như vốn sẽ muốn đâm hướng nơi này giống nhau. Không nói kiếm thế, liền loại này liệu địch tiên cơ, hư thật giao nhau nhãn lực đã là làm cho người ta líu lưỡi tồn tại. Người dạ hành tay ở bên hông nhất sờ, nguyễn khúc xoay quanh lưu ba kiếm bị gió lạnh nhất kích lập tức trở nên cứng cỏi vô cùng, rạng rỡ sinh quang, đón kiếm quang đâm thẳng đi qua. Khanh, thương, người dạ hành lăng không lộn một vòng, rơi xuống đất ngay cả lui ba bước mới đứng vững gót chân, bất quá cũng bởi vậy mở ra khoảng cách có thể mở miệng nói chuyện, nói. Tả lang quân, là ta. Chấm, ra tay người nọ tự nhiên là Tả Văn, hắn an lập tại chỗ, văn ti chưa động thu kiếm, ngạc nhiên nói. Vạn tiểu nương, người dạ hành mặc dù thay đổi một thân hắc y, nhưng của nàng thanh âm lành lạnh như vạn năm hàn băng, cho nên Tả Văn vừa nghe liền nhận thức đi ra. Hắn trong lòng nghi hoặc vạn kỳ là Chiêm Văn Quân bên người thị nữ, nếu là có việc đến tìm Từ Hữu, theo cửa chính thoải mái tiến vào chính là, làm gì muốn trèo tường nhập viện, làm này lén lút hoạt động. Là ta, chấm, vạn kỳ đi đến phụ cận tuyết trắng da thịt ở hắc y làm nổi bật hạ càng thêm trong ngọc trắng ngà cúi người thi lễ, nói. Ta muốn gặp Từ lang quân, thỉnh Tả lang quân thay thông truyền. Tả Văn gật gật đầu, biết vạn kỳ này đến nhất định có chuyện quan trọng, cũng không chần chờ, đi đến nhà giữa trước cửa, nhẹ nhàng gõ vài cách, nói. Thu phân, thu phân. Đợi một lát thu phân mở cửa phòng, còn buồn ngủ, nói. Làm sao vậy, vạn kỳ muốn gặp lang quân. Thu phân lập tức tỉnh táo lại, theo Tả Văn ánh mắt thấy được trong sân nhỏ đứng vạn kỳ, vội nói. Ta cái này đi gọi tiểu lang. Không cần, ta đã nghe được, Từ Hữu khoác quần áo xuất hiện ở cửa tóc tán trên vai sau, nhìn trong bóng đêm đứng sừng sững nữ tử tựa hồ có thể cảm nhận được trên người nàng bàng hoàng cùng thương cảm, mỉm cười ôn hòa thanh âm vang lên. Trước vào phòng đi, đốt nến trắng, thu phân thị lập một bên, Tả Văn canh giữ ở phía sau, Từ Hữu nhìn quỳ gối ngồi ở bồ đoàn vạn kỳ tự tay châm một chén trà nóng, nói. Người tối nay tới đây, phu nhân cũng biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn kỳ lắc đầu, nói. ta gạt phu nhân đến, cho nên mới tránh đi sân quanh thân thủ vệ, muốn lặng lẽ gặp ngươi, không nghĩ tới vừa mới tiến đến đã bị Tả Lang quân phát hiện. Phong Hổ tai mắt thông minh, luôn luôn ngủ không chầm. Từ Hữu nói đùa một câu, gặp vạn kỳ lực có thả lỏng, bưng lên chén uống ngụm trà, thế này mới làm bộ như không chút để ý hỏi. Nếu là có chuyện gì dùng ta tiểu nương cứ nói đừng ngại. Vạn kỳ buồn một hồi, đột nhiên đứng dậy, phục quỳ xuống, nói. Cầu lang quân cứu cứu bách họa, Từ Hữu cả kinh, nói. Thu phân, phù nàng đứng lên, chớ đa lễ, hào hào nói, bách họa làm sao vậy? Vạn kỳ ở Thu Phân nâng đứng lên, đem sự tình nguyên nhân hậu quả một năm một mười nói một lần. Thu Phân nghe trợn mắt há hốc mồm, nàng như thế nào cũng tưởng không đến kia nhìn qua như hài đồng thiên chân vô tà bách họa thế nhưng sẽ là người khác thu mua thám tử, lại từng ở cố ý trong lúc vô tình, lôi kéo Từ Hữu giúp nàng tra xét tuyệt nhai thác nước bí mật. Tả Văn cũng là một trận kinh hãi, hắn không phải Thu Phân như vậy tiểu nha đầu cũng biết lòng người hiểm ác thế đạo vô thường, nhưng nếu không hôm nay chính tay nghe được vô luận như thế nào cũng khó tin, bách họa sẽ là người như vậy. Từ Hữu kiếp trước còn nhỏ thế sự xoay vần, sau khi thành niên lại ở nhất sơ bẩn xấu xí tài chính giới hỗn, nói lên kiến thức Thu Phân cùng Tả Văn xa xa không thể so với, cho nên nghe được bách họa chuyện cố nhiên có điểm bất ngờ, nhưng là rất nhanh tiếp nhận rồi sự thật. Mặc kệ là cái nào thời đại, chân chính có thể tín nhiệm cho tới bây giờ chỉ có chính mình. Cách chương.